Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1033, đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lâm bị một nhát đao này ép lui về sau, tay cầm kiếm run lên kịch liệt, máu chảy đầm đìa, trán Giang Lâm toát đầy mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hãi vô cùng. Cố gắng ổn định tâm thần, nơi Ngũ Châu Nam Bộ này sao lại có hạng người thế này? Dù là thiên tài đỉnh cao nhất của giáo cũng tuyệt đối không thể có được thực lực như vậy. Giang Lâm vội vàng né tránh, đao khí vụt qua bên cạnh hắn, chém đứt một cánh tay. Giang Lâm vội vàng giơ kiếm lên, triệu hồi pháp tướng nguyên thần, thúc dục ngự kiếm quyết, thanh kiếm trong tay tuột khỏi tay, hóa thành một luồng lưu quang lao về phía Lâm Mang. Nhát kiếm này đâm thẳng vào tim Lâm Mang, sức mạnh của nguyên thần càng dung nhập vào nhát kiếm này mạnh hơn. Ngay khoảnh khắc nhát kiếm này xông tới, Lâm Mang nâng đao lên, đao ý đáng sợ bùng nổ, lưỡi đao lưu chuyển đao khí, thí thần. Bóng hình Lâm Mang cầm đao trong nháy mắt như phá tan kiếm khí. Cùng với thân thể Giang Lâm, nguyên thần bị chia làm hai, mọi người như mất hồn lạc vía. Đám người đứng bên dưới của Tề Thiên Giáo sắc mặt đại biến. Chưa kịp đợi bọn họ phản ứng lại, đao khí giáng xuống, trực tiếp khuấy động bọn họ tan thành từng mảnh, thịt nát xương tan, toàn bộ trước Lạc Dương Sơn nhất thời chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ. Hoàng hôn sắp tàn, trên bầu trời xuất hiện một dải mây đỏ. Mọi người trong Tề Thiên Giáo hiện thân chưa lâu thì đã tử trận trước cửa Lạc Dương Sơn, lúc đến thì thế lực hùng hậu nhưng chết lại rất thảm. Mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời, đồng thời cũng như vậy cảm thấy kinh ngạc trước sự ngạo mạn và táo bạo của Lâm Mang. Đây chính là người Tề Thiên Giáo, trong đó còn có hai trưởng lão thông thiên, tứ cảnh của Tề Thiên Giáo, thân phận không tầm thường. Cho dù Tề Thiên Giáo là môn phái có chí tôn trấn giữ như vậy thì cường giả thông thiên tứ cảnh cũng không quá nhiều. Một lần mất đi hai người, đối với Tề Thiên Giáo mà nói cũng tương đương với việc chặt đứt một cánh tay. Huống chi khi giết chết hai trưởng lão của Tề Thiên Giáo trước mặt nhiều người như vậy, Tề Thiên Giáo nếu như nhịn thì cũng không thể tiếp tục lăn lộn trong giang hồ được nữa. Điều khiến họ kinh hoàng hơn là thực lực kinh hoàng mà Lâm Mang thể hiện trong trận chiến này. Mọi người bỗng nghĩ, nếu chí tôn của Tề Thiên Giáo không đích thân ra tay, thì những người còn lại liệu có phải là đối thủ của người này không? Thiên bảng thứ 88, thứ 88 cho má gì chứ? Đây tuyệt đối không phải là sức chiến đấu của thiên bảng thứ 88. Với thực lực như vậy, nói hắn đứng thứ 50 trên thiên bảng còn có khả năng một thời gian. Trong lòng mọi người tràn đầy sự kiêng dè, nhiều người hướng mắt nhìn về phía trại chủ của Tam Thập Lục Đao trại Ngu Vạn Lý. Trong số những người có mặt, có lẽ chỉ có người này mới có thể thắng được hắn. Trong cuộc chiến một đấu một, một đao chắn được trưởng lão Tề Thiên Giáo, loại chuyện này chỉ có Ngu Vạn Lý mới dám làm. Ngay cả Hà Phương Vân, người được xưng là lục ma đông vực của thất sát giáo cũng kém xa nhiều. Mọi người vẻ mặt phức tạp, không lẽ một mảnh đất nhỏ ở Tuyên Châu này lại thực sự có vận may to lớn như vậy sao? Trước đây đã từng xuất hiện Cố Vô Thình, bây giờ lại xuất hiện thêm một Lâm Mang. Thiên bảng được mọi người trong giang hồ dỉ tai truyền miệng. Một nguyên nhân quan trọng khác là vì phần lớn chí tôn từng được xếp hạng trên thiên bảng, trong nhận thức của hầu hết mọi người, muốn trở thành chí tôn thì phải bước lên thiên bảng, như vậy mới chứng minh được rằng ngươi đủ tư cách. Tô Liệt đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, hồi lâu không nói nên lời. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy sự kinh hãi, hắn chưa từng nghĩ đến thực lực mà Lâm Mang lại mạnh đến mức như vậy. thậm chí còn lật đổ cả trí tưởng tượng của hắn. Hắn không hiểu, tại sao một nhân vật như vậy lại có thể gia nhập Thanh Minh Kiếm Các của họ được. Than ôi, Tô Liệt khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này quả thực đã đắc tội thảm trọng với Tề Thiên Giáo. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn ầm ầm. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào, trước cửa đá ở lưng chừng Lạc Dương Sơn lại xuất hiện một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào. Đạo sĩ đó mặc một bộ đạo bào giản dị, tay cầm một chổi phất trần, tướng mạo tuấn tú, đôi mắt rất linh hoạt, mà tiếng động lớn này chính là phát ra từ cửa đá trước người hắn. Cửa đá mở rồi, mọi người đều há hốc mồm, nhất thời đứng ngẩn ra tại chỗ. Cửa đá mở rồi, tiếng kêu kinh ngạc này cũng đã kéo toàn bộ tâm trí của mọi người trở về. Đạo sĩ trẻ tuổi đứng trước cửa đá thầm lè lưỡi, nhìn đôi mắt dường như đang tỏa ra ánh sáng đỏ. Đạo sĩ trẻ tuổi cười nhạt với mọi người, sau đó nhanh chóng lẻn vào bên trong. Đáng sợ, trước khi bước vào trong, hắn để lại một câu nói bâng quơ. Cách chương.